Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 cùng đại nhân vật ăn cơm các thân thích. Âm thanh này, cái thân ảnh này tự nhiên đều thuộc về Triệu Mẫn Hoa. Số 8 cửa bao xương mở ra, Triệu Mẫn Hoa có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mở cửa dĩ nhiên là cháu gái của chính mình Viên Thư Ký. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đẩy ra Viên Thư Ký, liền xông vào phòng khách. Triệu Mẫn Hoa thô lỗ động tác, trừ Viên Thư Bình vội vàng dùng bữa, không có chú ý, trong phòng khách người đều nhìn thấy. Trong nháy mắt, Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công trong đôi mắt liền nhiễm phải sương lạnh. Vương Hoài Viễn nhìn Triệu Mẫn Hoa thô lỗ động tác, nội tâm cả kinh, nữ nhân này là làm sao? Điên rồi sao? Tại sao sẽ như vậy chứ? Chính mình cũng không nên bị nữ nhân này liên lụy mới tốt. Mà Viên Thư Hằng nhìn thấy Viên Thư Kỳ cũng là khiếp sợ cực kỳ. Tùy tùng Triệu Mẫn Hoa liền tiến vào phòng khách. Triệu Mẫn Hoa nhìn một chút trong phòng khách người. Ngồi ở chủ vị dĩ nhiên là chính mình cha chồng. Càng thêm kinh ngạc, nhìn một chút chính mình cha chồng bên người ông già kia. Nghĩ đến chính là Kiều già rồi. Kiều lão bên người. Nói vậy chính là bí thư thị ủy Kiều Bố Phong. Còn có một nam một nữ xem ra đều là khí chất bất phàm. Nên cũng là Kiều gia người. Còn có bên này, hai cái vũ dũng mạnh mẽ. Xem ra khá là khôi ngô. Uy nghiêm nam tử, nhìn dáng dấp nên chính là Khổng trưởng phòng cùng Hà cục trưởng. Triệu Mẫn Hoa nhìn thấy Viên Thư Kỳ đến mở cửa. Vốn là trong bụng tích lũy một bụng lửa giận. Thật muốn chất vấn chất hỏi mình cha chồng, mẹ chồng, tại sao cùng như vậy nhân vật trọng yếu ăn cơm, đều không gọi trên chính mình, Viên Thừa Nhân, cùng Viên Thư Hằng. Thế nhưng, nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật ở, Triệu Mẫn Hoa cứng ngắc trên mặt chồng lên nụ cười. Ba, ngươi cùng nhiều như vậy đại nhân vật cùng nhau ăn cơm, làm sao không gọi trên ta, Thừa Nhân cùng Tiểu Hằng đây. Triệu Mẫn Hoa tận lực ngột ngạt lửa giận của chính mình, để cho mình âm thanh có vẻ phi thường nhu hòa. Viên Thừa Công nói chuyện, lúc đó ở trấn trên, ba nói rồi để cho các ngươi một nhà đồng thời tới dùng cơm. Tự ngươi nói, muốn vời chờ Tiểu Hằng bạn gái một nhà, không có thời gian cùng chúng ta ăn cơm. Triệu Mẫn Hoa nụ cười trên mặt càng cứng ngắc, nàng tự nhiên là nhớ tới chuyện này. Nàng lại ở chỗ này như vậy chất vấn Viên Tri Ân. Tự nhiên là muốn đem vấn đề đều đẩy lên Viên Tri Ân trên người. Đối với mình một nhà ba người không có mặt, đưa ra một giải thích hợp lý. Không nghĩ tới, Viên Thừa Công trực tiếp như vậy. Một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Nội tâm của nàng cũng đang hối hận. Nếu là nàng biết, chính mình cha chồng là cùng những đại nhân vật này ở cùng nhau ăn cơm, nàng chắc chắn sẽ không vắng chỗ. Ngàn sai vạn sai đều do chính mình cha chồng không có nói rõ tình huống. Đến hiện tại, Triệu Mẫn Hoa còn ở trách trách người khác, không hề có một chút điểm nghĩ tới bản thân nàng có cái gì sai. Viên Thư Hằng cũng rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình ông nội dĩ nhiên nhận thức nhiều như vậy tay cầm thực quyền đại nhân vật. Nhìn Viên Thư Bình ung dung thong thả ăn đồ vật, nhìn Viên Thư Duật, Viên Thư Minh ngồi ở những đại nhân vật này bên cạnh. Nhất thời, đố kỵ tình tự nhiên mà sinh ra. Không có ai so với Vương Hoài Viễn càng thêm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Triệu Mẫn Hoa dĩ nhiên gọi ngồi ở chủ vị ông già kia. Ba, Viên gia vẫn còn có quan hệ như vậy. Sau đó nhất định phải cố gắng sử dụng mới phải. Vương Hoài Viễn nội tâm càng thêm hưng phấn. Triệu Mẫn Hoa xả ra một nụ cười thật to. Ba, người không cho ta cùng Tiểu Hằng giới thiệu một chút đang ngồi sao? Viên Thư Duật ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói rằng, vừa nãy, người nhưng là nói cho ông nội, nhường ông nội cùng chúng ta đều làm bộ không quen biết ngươi. Bởi vì cha ta là nông dân, tam thúc là mở tiệm tạp hóa, nếu để cho ngươi thân gia biết rồi, sẽ làm Viên Thư Hằng việc hôn nhân thất bại. Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công nhất thời toát ra tức giận. Bọn họ phẫn nộ, tự nhiên không phải là bởi vì Triệu Mẫn Hoa xem thường bọn họ. Bọn họ phẫn nộ là, Triệu Mẫn Hoa dĩ nhiên sẽ cho cha của chính mình nói nếu như vậy. Cha khẳng định thương thấu tâm. Lão nhân tuổi không nhỏ, còn muốn được đả kích như vậy. Thật không biết, nàng làm sao nhẫn tâm. Đang ngồi đều là nhân tinh, đều là tay cầm thực quyền nhân vật. Không phải có thể bị tùy ý lừa gạt chủ. Nghe xong này hai đoạn đối thoại, lập tức liền rõ ràng cái này Triệu Mẫn Hoa là cái gì mặt hàng. Kiều Hàn Hải gấp thức ăn ăn, tựa hồ không có nhìn thấy xông tới bốn người. Kiều Bố Phong mấy người cũng không có phản ứng Triệu Mẫn Hoa ý tứ. Mà Hà Thanh Phong nhưng là càng thêm căm tức, đều là chính mình, một câu lắm miệng, dĩ nhiên đưa tới như vậy phong ba. Mà Vương Hoài Viễn nghe xong mấy người đối thoại nhưng là lập tức bừng tỉnh. Nhìn kỹ một chút nói chuyện Viên Thư Duật, còn có Viên Tri Ân, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hai người kia, không chính là mình vừa nãy nhìn thấy cùng Triệu Mẫn Hoa người nói chuyện sao? Triệu Mẫn Hoa hiện tại gọi lão nhân này ba. Thế nhưng vừa nãy, nàng nhưng là cho mình nói, không quen biết lão nhân này đây. Trong nháy mắt, Vương Hoài Viễn liền biết, thiếu niên kia nói, nên một điểm khuếch đại cũng không có. Vương Hoài Viễn nhất thời xấu hổ, đồng thời cũng có chút tức giận, vốn là chuyện tốt, đều bị nữ nhân này cho làm hỏng. Chính mình nên thận trọng suy nghĩ một chút, cho con gái của chính mình tìm như vậy một mẹ chồng. Đáng tin sao? Mà Triệu Mẫn Hoa nghe xong Viên Thư Duật, nhất thời lăng ở nơi đó. Lập tức, nàng dùng sắc nhọn âm thanh nói rằng, người đứa bé này, chớ có nói hưu nói vượn. Ta làm sao có khả năng không tiếp thu ba đâu. Tiểu hài tử ra ra liền học được nói dối. Vu oan hãm hại, thực sự là một điểm gia sư đều không có. Không biết ba mẹ ngươi làm sao giáo dục ngươi. Triệu Mẫn Hoa quyết định chủ ý đem sai lầm đều đẩy ngã Viên Thư Duật trên người. Nàng biết, chính là vì mặt mũi, Viên Tri Ân cũng sẽ không vạch trần nàng. Trước đây, cũng không phải không có chuyện như vậy. Nàng nói rồi không thích hợp, làm không thích hợp sự tình. Viên Tri Ân, Lý Thịnh Diệu sẽ cho nàng che lấp. Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công nghe xong Triệu Mẫn Hoa trên mặt tức giận càng tăng lên. Đặc biệt là Viên Thừa Đức. Triệu Mẫn Hoa, cũng là đem hắn cùng Lưu Tiểu Vân cho mắng. Viên Thừa Đức cái này hàm hậu hán tử, gập ghềnh chắc trở nói rằng, người đừng vu hại nhà chúng ta Tiểu Duật. Tiểu Duật xưa nay sẽ không nói khoác. Triệu Mẫn Hoa bĩu môi, đón lấy nói rằng, Thừa Đức, không phải ta nói, nhà ngươi đứa bé này là nhất không có gia giáo. Lần trước cùng ta tranh luận, lần này vu hại ta. Thừa Đức, người nên cố gắng giáo dục mới vâng. Vào lúc này, Viên Tri Ân quay về Triệu Mẫn Hoa nói chuyện. Tiểu Duật nói, một chữ đều không có vu hại. Vừa nãy là ngươi nói muốn chúng ta làm bộ không quen biết ngươi. Còn có, nếu không quen biết, hiện tại ngươi chạy tới là muốn làm cái gì? Muốn cùng những người này thấy sang bắt quàng làm họ sao? Kiều lão những người này có thể đều là nhìn Tiểu Duật mặt mũi. Mới cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nghe xong Viên Tri Ân, Triệu Mẫn Hoa kinh ngạc đến ngây người. Viên Thư Hằng cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cho rằng là lão gia tử Viên Tri Ân quan hệ. Ai nghĩ, những người này dĩ nhiên là nhìn Viên Thư Duật mặt mũi. Đột nhiên, Viên Thư Hằng nghĩ tới, ở trấn trên chạm mặt thời điểm, chính mình ông nội là đã nói, Viên Thư Duật cứu một lão già. Lão nhân mời ăn cơm. Lẽ nào Viên Thư Duật cứu lão nhân này chính là Kiều lão? Lập tức, Viên Thư Hằng đối với Viên Thư Duật tràn ngập ước ao cùng đố kỵ. Viên Thư Hằng đi lên trước. Ông nội, ta mẹ đầu óc nhiệt. Suy nghĩ lung tung. Nói lung tung. Người chớ cùng nàng tính toán. Nói, Viên Thư Hằng lôi kéo Triệu Mẫn Hoa liền muốn đi. Ngược lại. Biết những người này cùng gia gia của chính mình đường đệ quan hệ mật thiết, sau đó chậm rãi lập quan hệ là tốt rồi, không vội vã ngày đó. Trương Lan Anh nói chuyện, ở trấn trên đụng tới ba thời điểm, một câu ông nội đều chẳng muốn gọi, bây giờ nhìn đến ba nhận thức những đại nhân vật này, liền biết gọi ông nội. Đại tẩu, không phải ta nói ngươi, nhà ngươi gia sư mới phải kém cỏi đây. Nghe xong Trương Lan Anh, Triệu Mẫn Hoa tức đến cơ hồ muốn phun ra một cái lão huyết. mà Viên Thư Hằng lông mày cũng là cau lên đến. Ngày hôm nay mở màn vốn là không được. Phỏng chừng những đại nhân vật này đối với mẹ của chính mình Triệu Mẫn Hoa cũng là rất có cái nhìn. Ai muốn hiện tại đem ngọn lửa chiến tranh đốt tới trên người chính mình. Mà Trương Lan Anh từ trước đến giờ nhanh miệng. Nhìn thấy Triệu Mẫn Hoa cùng Viên Thư Hằng đi vào là ôm kết bạn đại nhân vật ý nghĩ. Căn bản chưa hề đem bọn họ những này cái khác người nhà họ Viên nhìn ở trong mắt. Cũng là rất không cam lòng. Vì lẽ đó, không chút lưu tình, vạch trần ra Viên Thư Hằng chân thực sắc mặt. Triệu Mẫn Hoa nhất thời nổi giận. Dùng sắc nhọn âm thanh nói rằng, Tam đệ muội, người có thể không nên nói chuyện lung tung. Ảnh hưởng Tiểu Hằng con đường làm quan. Người nhưng là không gánh được. Trương Lan Anh cũng là không lùi một phân. Còn con đường làm quan. Liền cơ bản kính giả yêu trẻ cũng không biết. Đối với gia gia của chính mình đều là một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ. Gọi cũng không gọi. Người như vậy làm đại quan cũng không phải cái gì tốt quan. Còn không bằng đừng làm quan. Viên Thư Hằng tuy rằng nội tâm cũng hận cực kỳ Trương Lan Anh. Thế nhưng cũng biết, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, càng là cãi nhau, những đại nhân vật này đối với mình ấn tượng sẽ vượt kém. Càng chủ yếu chính là, chính mình qua lại những kia việc không tốt, cũng sẽ bị cái miệng rộng này Trương Lan Anh cho phủi xuống đi ra. Vì lẽ đó, Viên Thư Hằng cố nén tức giận, kéo Triệu Mẫn Hoa, muốn rời khỏi. Triệu Mẫn Hoa ở chị em dâu bên trong từ trước đến giờ bá đạo quen rồi. Chưa từng được qua như vậy chất vấn. Oan ức, hiện tại bị Trương Lan Anh cho đối đầu. Làm sao có khả năng bất chiến trở ra. Vì lẽ đó, Viên Thư Hằng kéo Triệu Mẫn Hoa lúc đi. Triệu Mẫn Hoa tính bướng bỉnh tới. Chính là không đi. Viên Thư Hằng sốt ruột. Mẹ mình như vậy nháo xuống. Nhưng là toàn xong. Viên Thư Duật nói chuyện. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đừng ảnh hưởng chúng ta ăn cơm. Viên Thư Duật là phiền chán chính mình đại bá người một nhà. Mà hắn căn bản khinh thường với bọn hắn cãi nhau. Cũng không muốn tiếp tục nghe bọn họ ở nơi đó đổi trắng thay đen. Trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Nghe được Viên Thư Duật nói chuyện. Khổng Kiến Thiết liền bận bịu nói rằng. Viên tiểu huynh đệ nói rất đúng. Các ngươi đi thôi. Đừng ảnh hưởng chúng ta ăn cơm. Hà Thanh Phong cũng là gật gật đầu. Đi ra ngoài đi. Vương khoa trưởng, mang theo ngươi người đi thôi. Nghe được Khổng Kiến Thiết, Hà Thanh Phong hai nhân khẩu gió đều có đối với Viên Thư Duật thiếu niên này lấy lòng. Vương Hoài Viễn kinh ngạc đến ngây người. Hắn hiện tại, rốt cục tin tưởng vừa nãy Viên Tri Ân nói. Những đại nhân vật này đều là xem Viên Thư Duật mặt mũi. Nghe xong Viên Thư Duật, Kiều Bố Phong cũng là mở miệng. Viên Tiểu Hữu nói rất đúng. Chúng ta phải tiếp tục ăn cơm. Các ngươi những này những người không liên quan đều đi ra ngoài đi. Nghe xong Kiều Bố Phong. Nghe xong Kiều Bố Phong dĩ nhiên gọi Viên Thư Duật Viên Tiểu Hữu. Triệu Mẫn Hoa. Viên Thư Hằng kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là thành phố Cửu An Bí Thư Thị Ủy A. Dĩ nhiên như vậy người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Viên Thư Hằng càng là bối rối. Vừa nãy thực sự là nên ngăn cản mẹ của chính mình. Không nên làm cho nàng xính nhất thời khoái ý. Cùng Viên Thư Duật sinh miệng lưỡi chi tranh. Để cho mình bị những đại nhân vật này cho phản cảm. Kiều Hàn Hải cũng mở miệng nói chuyện. Nếu ân nhân cứu mạng của ta Viên Tiểu Hữu nói chuyện. Các ngươi liền đi ra ngoài đi. Đừng tiếp tục nơi này làm ầm ĩ. Viên lão ca. Không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng quá mặt. Đối xử hài tử vấn đề trên, không thể đều là khiêm nhượng, bao dung, nhà ta hài tử nếu như nữ nhân này như thế, ta tuyệt đối đánh gãy hắn, nàng, chân, chưa xong còn tiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.